Chương 996, Đại Cơ Duyên. Tô Cản Bính trong lòng tương đương vui vẻ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cái kia gốc quỷ đằng há lại tùy tiện có thể dây vào Yên Nhạc hoàng tộc. Trong lịch sử liền có một ít có tâm tư cường giả, ý đồ đi nhúng chàm cái kia một gốc quỷ đằng, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị thiệt lớn. Thậm chí có một vị tương đối nổi danh nửa bước chí tôn vương tiên tổ, kém chút vẫn lạc tại cái kia gốc quỷ đằng trong tay. Quỷ đằng tại tồn tại, tại Yên Nhạc hoàng tộc tức là truyền thuyết, cũng là cấm kỵ. Hàm Hương nha đầu kia tin đồn thất thiệt đạt được một chút tin tức, liền dám mang theo người đi bắt quỷ đằng, đơn giản quá mức chắc hẳn phải vậy. Cũng không nghĩ một chút, mấy vạn năm tới Yên Nhạc hoàng tộc tang thương biến ảo, chập trùng lên xuống, như thật sự là một gốc chí tôn dược, há có thể lưu đến bây giờ, sớm đã bị người sử dụng mất đi. Tô Cản Bính tâm tình rất không tệ, hắn ngay tại trên tòa phủ đệ ngồi chờ đám người kia thiệt thòi lớn. Tịch Thiên Dạ nắm đoán linh đằng đem tới tay về sau, không có tiếp tục đi dò xét vạn hồn linh thụ tung tích, mà là chuẩn bị trước tiên đem đoán linh đằng luyện hóa. Vạn hồn linh thụ dù cho chỉ là mầm non, cũng là không như bình thường, liền hắn tu vi hiện tại, sợ là rất khó thu phục. Đoán linh đằng kỳ thật không phải chí tôn dược, mặc dù ẩn chứa vô cùng tình tuy hùng hậu linh hồn tinh hoa, nhưng lại rất khó bị tu sĩ luyện hóa cùng hấp thu. Nếu là có tu sĩ dám cưỡng ép luyện hóa đoán linh đằng lực lượng, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết. Đương nhiên, đó là tại phổ thông tu sĩ mà nói, tại Tịch Thiên Dạ trong mắt, đoán linh đằng cùng một gốc linh hồn loại trí tôn dược không hề khác gì nhau, chỉ cần nắm đoán linh đằng linh hồn tinh hoa toàn bộ luyện hóa hấp thu, như vậy là hắn có thể đột phá tới 8 đạo phân hồn cấp độ. Tịch Thiên Dạ không có trên mặt đất bế quan tu luyện, mà là mang theo Thải Lân công chúa cùng Tô Hàm Hương chui vào lòng đất chỗ kia cỡ lớn trống rỗng. Hắn tại chỗ kia lòng đất trống rỗng bên trong lưu lại đánh dấu, khi tìm thấy vị trí kia, sau đó khai thác ra một đầu đi tới nơi đó thông đạo dưới lòng đất cũng không khó. Địa mạch huyết tuyển Thải Lân công chúa vừa bước vào lòng đất không gian, liền bị hồ nước màu đỏ ngòm bên trong phát ra đại địa huyết khí kinh trụ, đôi mắt trừng trừng, thật lớn như thế lại hùng hậu địa mạch huyết tuyển, nàng đều một lần thấy. Tại Nam Man đại lục bên trên, cũng có một chút địa mạch huyết tuyển, bởi vì vỏ quả đất chuyển động, cùng vài ước năm lắng động cùng tích lũy mà hình thành. Nhưng đều tương đương nhỏ, còn lâu mới có được trước mắt to lớn cùng tinh túy. Phẩm chất kém địa mạch huyết tuyển, mặc dù cũng là không tệ tài nguyên tu luyện, nhưng chỉ thích hợp cấp thấp tu sĩ, đối tu sĩ cấp cao cơ bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Nam Man đại lục lên đối thánh giả có trợ giúp địa mạch huyết tuyển đều rất ít, trước mắt đã biết chỉ có 3 khu, đến mức chia đôi đế cảnh có trợ giúp địa mạch huyết tuyển, thì một chỗ đều không có. Nhưng trước mắt này tòa khổng lồ địa mạch huyết tuyển, cho cảm giác của nàng, chớ nói bán đế cảnh, dù cho chân chính đế cảnh tu sĩ, cũng có được trợ giúp rất lớn đi. Quá tốt rồi, địa mạch huyết tuyển chính là thiên địa báu vật, có cơ duyên này ta chắc chắn có thể nâng cao một bước. Thải Lân công chúa vui mừng quá đỗi, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, liền bước ra một bước phóng tới tòa kia hồ nước màu đỏ ngòm. Địa mạch huyết tuyển không chỉ có thể đề cao tu sĩ tu vi, mà lại có thể làm cho tu sĩ thoát thai hoàn cốt, thể chất cùng thiên phú đều lên thăng một cái cấp độ. To lớn như vậy địa mạch huyết tuyển, đã để Thải Lân công chúa nhìn thấy trở thành chí tôn vương hy vọng. Cẩn thận một chút, ngươi sợ là không hấp thu được trong hồ địa mạch huyết khí. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, địa mạch huyết tuyển đã bị huyết sát âm tuyển ăn mòn dung hợp, bằng Thải Lân công chúa năng lực, nghĩ không bị huyết sát âm tuyển ảnh hưởng, trực tiếp hấp thu địa mạch huyết tuyển bên trong đại địa huyết khí, sợ là có chút khó khăn. Quả nhiên, Thải Lân công chúa vừa mới tới gần hồ nước màu đỏ ngòm, cái kia hồ nước màu đỏ ngòm liền đống nhiên chấn động, từng đạo u mịch âm phong theo trên mặt hồ thổi qua, nhường Thải Lân công chúa như rơi hàn đảm, lạnh leo thấu xương. Chuyện gì xảy ra? Thải Lân công chúa trong lòng giật mình, cũng là khoảng cách ra hồ nước màu đỏ ngòm cùng nàng trong tưởng tượng khác biệt, tựa hồ có chút quỷ dị cùng không dô nở dê bình thường nở dê. Nhưng đại cơ duyên phía trước nàng há có thể từ bỏ không có một chút lưỡng lự, trực tiếp vận chuyển công pháp hấp thu trong hồ địa mạch huyết tuyển. Nhưng mà chỉ hấp thu một ngụm, nàng liền sắc mặt cự biến, địa mạch huyết khí bên trong xen lẫn một cỗ vô cùng âm hàn lại tà ác lực lượng. Cỗ lực lượng kia vừa chui trong cơ thể nàng, liền kịch liệt phá hư nàng xương cốt, hủy hệ tờ di cờ hờ, thần kinh thậm chí sinh mệnh tinh hoa cùng linh hồn đều bị công kích. Trong chốc lát công phu nàng liền đôi mắt tạm đạm, tinh thần hủy hoại, như là vừa mới sinh một cơn bệnh nặng phàm nhân xanh xao vàng vọt. Làm sao lại? Thải Lân công chúa sắc mặt kinh hãi, cũng không dám lại lung tung hấp thu hồ nước màu đỏ ngòm bên trong đại địa huyết khí. Cái kia cố âm tà chi khí tại trong cơ thể của nàng điên cuồng phá hư, nàng có ý ngăn cản cùng khu trục, nhưng lại tương đương khó khăn. Cố năng lượng kia chẳng biết vật gì, không chỉ âm hiểm xảo trá, mà lại phẩm chất vô cùng cao, nguyên khí của nàng căn bản không chống lại được, dù cho chỉ có một phần nhỏ xâm nhập vào trong cơ thể, tạo thành phá hư cũng tương đương kinh người. Địa mạch huyết tuyển cùng huyết sát âm tuyển đã dung hợp lại QNZ nhau, ngươi muốn hút thu địa mạch huyết tuyển năng lượng, liền tất nhiên sẽ bị huyết sát âm tuyển năng lượng quấy nhiễu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, băng thải lân công chúa hiện tại năng lực, căn bản cũng không khả năng có năng lực luyện hóa huyết sát âm tuyển tà sát khí. Không thể luyện hóa, hút càng thu nhiều, liền sẽ bị thương càng nặng, chết càng nhanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sao thải lân công chúa có chút không cam lòng nói, nhìn cái kia nồng đậm đến cực điểm địa mạch huyết tuyển, trong lòng vô cùng trông mà thèm, nhưng cũng không dám đi hấp thu. Trong cơ thể cái kia cỗ tà sát khí, còn ở trong người xua đuổi không đi ra, sợ là cờ N10 ngày nửa tháng chữa thương mới có thể luyện hóa khu trục, nếu là lại hấp thu một điểm đi vào, nàng căn bản không dám nghĩ, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Địa mạch huyết tuyển cùng huyết sát âm tuyển dung hợp là một, thế mà sẽ có như thế hiếm thấy sự tình phát sinh. Hổ Tam Âm cũng là mặt tràn đầy đáng tiếc, hắn so thải lân công chúa có hiểu biết nhiều lắm, đã sớm nhìn ra tòa kia địa mạch huyết tuyển, không phải kỳ bảo, mà là độc quật. Huyết sát âm tuyển vốn chính là tương đương tà sát đồ vật, lại dung hợp địa mạch huyết tuyển, cả hai sinh ra chất biến, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Chớ nói thải lân công chúa, cho dù hắn đều không dám đi hấp thu tòa kia hồ nước màu đỏ ngòm bên trong lực lượng. Nơi này hẳn là có không thua 10 vị thần linh ngã xuống, thuộc về đại hùng chi địa. Hải U Hoàng thản nhiên nói, năm đó thần chiến nắm tinh linh tộc tổ giới đều đánh phá toái, chiến đấu chi đáng sợ, có thể nghĩ. Lúc đó tinh linh tộc thần, chết đi hơn 9 thành, mà bọn hắn U Minh tộc cũng là tổn thất nặng nề, thậm chí làm tinh linh tộc đồng minh nhân tộc, cũng có hàng loạt thần linh chết ở đây. Ngoại trừ chết ở đây thần linh, những sinh linh khác cũng là đếm bằng ước vạn, bằng không căn bản không có khả năng thai nghén ra một tòa khổng lồ như thế huyết sát âm tuyển. Nếu như đoán không sai, cái kia gốc vạn hồn linh thụ hẳn là theo huyết sát âm tuyển bên trong đàn sinh ra. Mặc dù vẫn như cũ có chút lo dịp không đúng lắm, nhưng cũng không có những phương pháp khác đi giải thích. Có lẽ huyết sát âm tuyển cùng địa mạch huyết tuyển dung hợp, thật có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, từ đó sản sinh ra một gốc vạn hồn linh thụ đây. Hải U Hoàng một mực đang suy tư vì sao lại có một gốc vạn hồn linh thụ sinh ra ở chỗ này. Theo lý thuyết, giống vạn hồn linh thụ loại này đồ vật, phóng nhãn toàn bộ thái hoang thế giới, một gốc đều nhưng không sinh ra tới hắn đều không kỳ quái. Vật này, lại so với một chút đại thế giới bản nguyên vật chất đều hiếm hoi nhiều lắm. Bởi vì một số đại thế giới bản nguyên vật chất nhất định sẽ tồn tại, nhưng vạn hồn linh thụ lại không nhất định sẽ có. Tịch Thiên Dạ liền không có nhiều như vậy ý nghĩ, lịch duyệt của hắn so Hải U Hoàng không biết cao đi nơi nào, cho nên rất nhiều chuyện hắn ngược lại sẽ không đi suy nghĩ nhiều, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, xảy ra chuyện gì hắn đều không kỳ quái. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua một tòa cằn cỗi nhỏ yếu đê võ bên trong tiểu thế giới, sản sinh ra một tôn xưng hùng vạn giới vũ trụ chí tôn. Nơi này sản sinh ra một gốc vạn hồn linh thụ đây tính toán là cái gì đây? Thế gian đồ vật, nếu tồn tại, tự nhiên là có đạo lý của nó. Địa mạch huyết tuyển ở trước mắt, không có thể hấp thu, thật là đáng tiếc. Hổ Tam Âm cũng là tương đương không cam tâm. Địa mạch huyết tuyển năng lượng, đối tu luyện minh hoàng luyện thi thuật người mà nói cũng là có trợ giúp rất lớn, thậm chí so hấp thu tu sĩ cấp cao huyết mạch tinh khí đều càng thêm tốt. Như thế một tòa khổng lồ địa mạch huyết tuyển, nếu là lợi dụng tốt, sợ là có thể để bọn hắn tất cả mọi người dồn dập đột phá. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có biện pháp để cho các ngươi đều có thể hấp thu địa mạch huyết tuyển năng lượng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tòa kia địa mạch huyết tuyển năng lượng, hắn có thể hấp thu, nhưng những người khác không được. Hắn tu luyện minh hoàng luyện thi thuật chủ tu công pháp, đó là U Minh tộc thất thập nhị trí cao bí thuật một trong, căn bản không sợ âm sát khí xâm nhập. Nhưng Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy bọn hắn, lại là không được. Minh hoàng luyện thi thuật mặc dù thuộc về cấm kỵ công pháp, nhưng bọn hắn tu luyện đều là thi tu công pháp bên trong kém nhất sĩ cấp công pháp, bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì, có vẻ như chỉ cần tu luyện tới cao tầng thứ, đều sẽ rất mạnh. Nhưng chân chính trên bản chất mặt, lại là có khác nhau rất lớn. Trước mắt này tòa khổng lồ địa mạch huyết tuyển, nếu là nhìn xem lãng phí, thật có chút đáng tiếc. Biện pháp gì? Thải Lân công chúa mắt ánh sáng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Hổ Tam Âm cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy này loại da dày thịt béo, sức khôi phục kinh người chiến thú đều không dám đi hấp thu, trong nội tâm nàng đã không sai biệt lắm tuyệt cái kia tưởng niệm. Nhưng Tịch Thiên Dạ cũng không nghi ngờ lại cho nàng một tia hy vọng. Luyện chế một kiện đặc thù bảo vật, có thể trực tiếp loại bỏ tà sát khí, để bọn hắn hấp thu đến tinh khiết địa mạch huyết khí. Nhưng bây giờ vấn đề là, món đồ kia luyện chế không dễ dàng, cần tài liệu tương đối nhiều, ta hiện tại một lát cũng thu thập không đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trên người hắn mặc dù mang theo không ít vật liệu luyện khí, nhưng nghĩ tập hợp món kia bảo vật tài liệu luyện chế vẫn như cũ không đủ, dù cho vật thay thế đều gom góp không ra. Tài liệu không đủ, Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong không phải danh xưng ẩn giấu đi Yên Nhạc hoàng tộc bảo tàng lớn nhất sao? Mấy vạn năm tích lũy cùng nội tình, sẽ không cũng gom góp không ra đi. Thải Lân công chúa mặt mày hướng lên trống, tầm mắt nhìn về phía Tô Hàm Hương. Bọn hắn đến đây Yên Nhạc hoàng đô, chính là vì trợ giúp Yên Nhạc hoàng bộ, cứu vớt bọn họ nhất tộc một nước chi sinh tử. Lúc trước để phía dưới, dùng một điểm bọn hắn tài nguyên, không quá đáng á. Thải Lân công chúa tới đây mục đích, kỳ thật liền là nhắm ngay Yên Nhạc hoàng tộc tích lũy đồ tốt, chỉ là mới đến, còn chưa kịp ra tay mà thôi. Tổ lăng bên trong có hàng loạt bảo tàng, nhưng vị trí cụ thể ở nơi nào, nhất định phải hỏi vài vị hoàng thái thúc, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta hiện tại liền về cổ thành, giúp các ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút bảo tàng kho vị trí. Tô Hàm Hương không có mập mờ, trực tiếp liền chuẩn bị đi trở về hỏi thăm bảo tàng vị trí. Tại đề cao thực lực trong chuyện này mặt, nàng toàn lực ủng hộ Tịch Thiên Dạ bọn hắn. Ngươi trở về có ích lợi gì, nhà ngươi cái kia hoàng thái thúc, phòng chúng ta cùng tựa như để phòng cướp. Thải Lân công chúa nghe vậy liếc mắt. Đợt, một C à.